Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, dần dần đi lên không đường về. Vermeer quả thật rất thủ tín giới thiệu một đại mỹ nữ cho Chia nhận biết. Con người màu băng lam, tóc quan màu hồng trà, so với Yukinoshita ngực phẳng càng thêm trong trẻo lạnh lùng khí chất. Nếu như không phải là vóc người hơi có chút tàn niệm mà nói tiền cũng tuyệt đối sẽ không nhịn được. Hướng nàng tỏ tình một phen. Bất quá Vermeer đem tên này mỹ nữ giới thiệu cho nguyên nhân của hắn cũng không phải là kết hợp. Hai người bọn họ, chẳng qua là mình muốn lười biếng, đem cho đối phương mua cơm công tác ném cho hắn mà thôi. Vị mỹ nữ này danh hiệu gọi là Sherry, là đầu của tổ chức Hào Khoa Học Gia. Đang nghiên cứu tổ chức Boss tự mình trao quyền một cái nào đó loại dược vật. Người phần mặc dù không phải là rất hiển hách, nhưng địa vị so với Jin cùng Vermeer cao hơn. Nếu không Vermeer loại nhân vật này cũng sẽ không đích thân cho đối phương mua cơm tối. Đương nhiên, hiện tại công việc này đã rơi xuống trên đầu Chia là được. Thật là khó hầu hạ đại tiểu thư đây. Chia cùng đối phương lần đầu tiên gặp mặt cũng không quá hữu hảo, cũng không biết là đám nhà khoa học này não đều có vấn đề vẫn là không hạn chế một kiểu. Chia cùng Vermeer tiến vào phòng thí nghiệm thời điểm đối phương vừa vặn thay quần áo. Mặc dù thưởng thức một lớp phúc lợi, nhưng Chia dường như cũng bị cô gái đẹp kia khoa học gia cho ghi hận. Nhìn một chút trên tay bản đồ, Chia cũng có chút đầu đau, cảm giác phương hướng của hắn vốn là không hề tốt đẹp gì. Tại cộng thêm Vermeer vòng đường cùng trong căn cứ ở dưới mặt đất khiến cho càng thêm hỗn loạn. Phương hướng cảm giác, Chia có chút lo lắng. Chính mình vạn nhất một mực lạc đường đi tỉnh Chiba nên tại sao trở về. Bất quá cũng may vận khí của hắn coi như không tệ. Dựa theo bản năng tùy tiện lựa chọn một cái phương hướng sau lại có thể trực tiếp tìm được đối. Phương nói nhà kia tên là Kirinoya quán ăn. Thời gian bây giờ là 8 giờ tối chuông. Vừa vặn là dòng người nhiều nhất. Cửa tiệm kia mặc dù coi như rất hạng sang, nhưng mà bên trong lại thật giống như cửa hàng lớn một dạng đông như chảy hội. Chia cảm giác. Nếu như dùng phương thức bình thường tiến hành xếp hàng mà nói, trở về vị mỹ nữ kia khoa học gia có thể sẽ ở chính mình trong nước hạ độc. Được rồi, hơi hơi đổi một nhà khác tốt rồi. Ngược lại sushi mùi vị đều không sai biệt lắm. Tiệm này phòng chừng chờ đến sáng sớm ngày mai cũng không nhất định có thể có tên tuổi. Vừa mới, chuẩn bị cưỡi theo Vermeer nơi nào? Đó. Mượn tới xe lúc rời đi, Chia trong đầu linh quang lóe lên, đột nhiên nghĩ tới mấy ngày trước cùng chính mình tiến hành Sokugeki thua cái đó Inui Hinako. Chờ một chút, Kirinoya, Hinako đã từng nói, nàng mở tiệm liền kêu Kirinoya kia mà, nhìn một chút trên tay Vermeer cấp cho một tấm có 500.000 đồng yên thẻ ngân hàng. Lại nhìn một chút trước mặt tên là Kirinoya tiệm cà phê. Trong lòng Chia trong nháy mắt liền có quyết định. Cái này 500.000 đồng yên cũng không phải là cô gái đẹp kia khoa học gia một tuần lễ hoặc là một tháng tiền ăn uống. Chỉ là đối phương một bữa cơm tiền ăn uống. Mà Hinako còn thiếu Chia một tấm Kirinoya vĩnh cửu vé miễn phí. Nói cách khác, nếu như Chia có thể theo Hinako nơi nào đó đòi lại thắng lợi của mình phẩm mà nói, cái này 500.000 đồng yên hắn hoàn toàn có thể nhét vào túi bên eo của mình. 500.000 đồng yên tương đối Chia mục tiêu nhỏ tới nói chẳng qua là chín châu mất sợi lông. Nhưng Nhật Bản thành phần trí thức mỗi tháng tiền lương cũng mới vừa 300.000 đồng yên. Hơi hơi động động miệng liền có thể cầm đến 500.000. Chia tự nhiên sẽ không cự tuyệt. 500.000 đồng yên tương đối Chia mục tiêu nhỏ tới nói chẳng qua là chín châu mất sợi lông. Nhưng Nhật Bản thành phần trí thức mỗi tháng tiền lương cũng mới vừa 300.000 đồng yên. Hơi hơi động động miệng liền có thể cầm đến 500.000. Chia tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Đem Vermouth xe mô tô dừng lại xong khóa lại sau, Chia mới đi tiến vào Kirinoya. Phải biết Vermouth xe mô tô có thể không tiện nghi. Nếu như có chuyện gì xảy ra mà nói Chia tối hôm nay tham ô tiền còn không đủ mua một cái bánh xe. Kirinoya dù nói thế nào cũng là chuẩn bị tham gia Michelin bình chọn phòng ăn cao cấp. Cho nên Vermouth cố ý giúp Chia chuẩn bị một bộ cao cấp Âu phục. Đương nhiên cũng có thể là trong tổ chức phát đồng phục. Dù sao dù nói thế nào cũng là xuyên quốc gia tập đoàn phạm tội. Nếu như quần áo làm việc quá lâu mà nói cũng có chút mất mặt. Phật dựa vào kim trang, người dựa vào ăn mặc. Chia, Chiba, bản thân cũng rất đẹp trai. Mặc vào Vermouth chuẩn bị Âu phục sau, càng là giống như chính giữa manga đi ra vương tử thấy được Chia sau. Trong tiệm nhân viên phục vụ lập tức liền chủ động hướng Chia hỏi thăm. Tiên sinh tôn kính, ngài khỏe chứ? Xin hỏi có cái gì có thể trợ giúp ngài sao? Ta cùng các người bếp trưởng Inui Hinako coi như là bạn thân tương đối tốt. Có thể xin ngài bếp trưởng đi ra gặp mặt một lần sao? Vào lúc này có thể nói là trong tiệm nhất thời điểm bận rộn. Người bình thường muốn gặp bếp trưởng mà nói nhất định sẽ bị cự tuyệt. Nhưng coi như Kirinoya nhân viên phục vụ, kiến thức nhiều người, nhãn lực cơ bản vẫn phải có. Âu phục trên người của Chia nhìn một cái chính là tư nhân thủ công làm theo yêu cầu. Tại cộng thêm cái kia giống như vương tử khí chất, hơi do dự một lát sau, đối phương vẫn là hướng bếp sau đi tới không? Rất nhanh, Inui Hinako liền đi ra, cùng lần trước gặp mặt thời điểm, trên người của nàng vẫn là người mặc kimono. Phải biết kimono có thể không tiện nghi, coi như chất lượng thiếu chút nữa cũng muốn mấy trăm ngàn. Trên người Inui Hinako một bộ kia rõ ràng không phải là cái gì cấp bậc thấp. Phòng trừng giá cả ít nhất cũng phải mấy triệu, dù là đồng thời đánh ba phần công việc. Chia một tháng tiền lương cũng liền miễn cưỡng bù đắp được đối phương một cái kimono. Ara, đây không phải là Chia tiểu đệ sao? Thật là đúng dịp đây. Hôm nay là quyết định, bái ta làm thầy à? Lại nói nếu như Chia tiểu đệ nghĩ mặc kimono mà nói ta chỗ này còn có mấy thân không động tới. Thế nào, muốn thử một chút sao? Inui Hinako còn tưởng rằng là đại nhân vật gì. Kết quả sau khi ra ngoài không nghĩ tới lại là Chia. Trong lòng hơi hơi thở phào nhẹ nhõm đồng thời 1, 9, Inui Hinako cũng chú ý tới tầm mắt của Chia. Hướng Chia đùa giỡn lên. Xin lỗi, ta không có nữ trang yêu thích. Lần này chẳng qua là vừa vặn trải qua Kirinoya. Cho nên chuẩn bị đến thực hiện ta chúng sinh miễn phí quyền. Alo. Dù nói thế nào ta cũng là một người đẹp đi. So với ta đại mỹ nữ này ngươi lại có thể càng quan tâm miễn phí vé sao? Nhìn thấy Chia sau, Inui Hinako liền biết hắn nhất định là tới hối đoái Sokugeki khen thưởng. Vốn là nàng còn lo lắng Chia nếu như nói xảy ra điều gì quá đáng thỉnh cầu chính mình làm như thế. Nào cự tuyệt, nhưng để cho hắn im lặng là... So với chính mình đại mỹ nữ này, hắn lại có thể càng quan tâm miễn phí vé. Ngoặc kép, PS, hôm nay ta muốn thạch càng. 10 chương, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.